Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 11, hành động, Annihilation Maker. Câu trả lời này để Rias, Himejima Akeno một đám ác ma hơi kinh ngạc. Tại các nàng trong ấn tượng mặc dù Annihilation Maker cũng là thần diệt cụ một trong, nhưng luận uy lực xa xa so không lên Chu Longinus. Rias tò mò hỏi, vì sao lại là Annihilation Maker? Emiya cười khẽ, hỏi ngược lại, vì cái gì không thể là Annihilation Maker? Kiba Yuto nói ra, đương nhiên là bởi vì Chu Longinus càng mạnh. Emiya đương nhiên biết điểm này. Hắn cũng không phủ nhận. Không sai, Chu Longinus xác thực rất mạnh. Nhất là á loại cấm tay. Cực dạ chi thiên luân thánh vương huy hồi thương có được 7 loại năng lực. Cái này trong đó năng lực theo thứ tự là luân bảo, ưu tiên phá hư trên trận lực lượng mạnh nhất vũ khí, đồng thời cho đối phương đâm xuyên tổn thương. Nữ bảo, thời gian nhất định bên trong phong tỏa nữ tính, đem vây ở hình cầu bên trong, ưu tiên trên trận năng lực tối cao sắp xếp, nhiều nhất 3 người lại không cách nào né tránh. Ngựa bảo, di chuyển địch nhân đến tùy ý vị trí, cũng có thể đối tự thân sử dụng châu báu, hấp thu địch nhân công kích đồng thời nhưng tại tùy ý phương vị trở về tượng bảo. Giao phó tự thân hoặc người khác phi hành năng lực cư sĩ bảo. Phân thân năng lực, có được phổ thông phân thân cùng bản thể phân thân hai loại hiệu quả. Tướng quân bảo, cực mạnh lực phá hoại cùng xung kích hình cầu công kích. Không cách nào liên tiếp sử dụng. Chỉ xem cái này một màn, liền biết Chu Longinus rất mạnh. Nhưng cũng tiếc chính là, không thích hợp ta. Ta cảm thấy Annihilation Maker càng thêm thích hợp ta. Thích hợp ngươi. Rias nhạy cảm đã nhận ra Emiya trong lời nói ý tứ. Ngươi cho rằng so với cường đại, thích hợp trọng yếu hơn sao? Đương nhiên, thần khí mặc dù cường đại, nhưng cũng có muốn nhìn phát huy thần khí người thực lực. Emiya không khách khí nói ra, nếu như ta có được Annihilation Maker, có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Chu Longinus người sử dụng. Này chủ yếu là bởi vì Annihilation Maker đối với hắn mà nói, thực sự là thật thích hợp. Annihilation Maker năng lực bằng vào sức tưởng tượng đến sáng tạo ra các loại ma thú. Sức tưởng tượng càng mạnh sáng tạo ra ma thú cũng càng nhiều nguyên. Emiya hoàn toàn có thể nương tựa theo cái này năng lực. Sáng tạo ra đại lượng ma thú. Sau đó tại đem mình lực lượng hạt giống cấy ghép đến ma thú thể nội. Để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Đến thời điểm, Emiya một người chính là một con cường đại quân đội. Những này ma thú nếu như trưởng thành, đánh giết dị thần, chính là về phần thần linh cũng không phải là không thể sự tình. Mà điểm này, là Chu Longinus hoàn toàn làm không được sự tình. Rias nghe được Emiya lời nói này, tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú như vậy? Là muốn cầm tới Annihilation Maker cái này thần diệt cụ sao? Không sai, Emiya không có che giấu mục đích của mình. Ta xác thực muốn cầm tới cái này thần khí. Rias hỏi, cần ta trợ giúp sao? Emiya lắc đầu, này cũng không cần, ta đã có biện pháp. Nhìn qua kịch bản, Emiya đương nhiên biết hiện giai đoạn Annihilation Maker cái này thần diệt cụ ngay tại anh hùng phái Leonardo trong tay. Chỉ bất quá về sau anh hùng phái chiến bại về sau, cái này thần diệt cụ liền bị đế thích thiên cướp đi. Bất quá bây giờ anh hùng phái còn không có đăng tràng. Emiya cầm tới cái này thần diệt cụ sẽ không quá phí công phu. Rias cũng không biết Emiya thực lực mạnh yếu. Bất quá nhìn thấy Emiya không có chút nào đem anh hùng phái người thả tại trong mắt, liền biết Emiya thực lực tuyệt đối không kém. Thế là liền không có tại lắm miệng. Ngược lại nói ra, cần trợ giúp thời điểm, có thể tùy thời cho ta biết. Emiya không có cự tuyệt Rias hảo ý. Được thôi, nếu như ta có cần trợ giúp thời điểm, nhất định sẽ tìm ngươi. Himejima Akeno nhìn một chút Emiya, lại nhìn một chút Rias. Ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần, lộ ra một cái như có như không nụ cười. Một trận này bữa tối xuống tới, đại gia có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Cơm tối kết thúc về sau, Emilia liền mang theo Rias một đám người quay trở về High School DxD thế giới. Rias nguyên bản còn muốn lưu lại Emilia đi trong nhà mình qua đêm. Bất quá Emilia cự tuyệt, bởi vì hắn muốn nhanh một chút cầm tới Annihilation Maker cái này thần diệt cụ. Cho nên dự định hiện tại liền hành động bắt đầu. Rias thấy hình, cũng không có ngăn cản. Sau đó, Emilia từ biệt Rias về sau, liền đi tìm anh hùng phái thành viên. Căn cứ Emilia hiểu rõ đến kịch bản, hiện tại anh hùng phái hẳn là còn tại Đế Thích Thiên nơi đó hỗn. Mà anh hùng phái sở dĩ đi theo Đế Thích Thiên hỗn, chủ yếu là bởi vì bọn họ thủ lĩnh Tào Tháo. Đây là Tào Tháo vì thời Tam Quốc Tào Tháo trực hệ tử tôn. Ung dung tự nhiên vương giả khí độ, tư duy kín đáo, mạnh nhất nhân loại người dự bị. Đồng thời ban sơ lại mạnh nhất thượng vị thần diệt cụ Chu Longinus người nắm giữ. Hắn trước kia tại gặp gỡ nguy hiểm lúc đã thức tỉnh thần diệt cụ Chu Longinus. Bị đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không phát hiện hậu báo cáo cho Tu Di Sơn chủ thần Đế Thích Thiên. Về sau bị các lộ thế lực để mắt tới. Phụ mẫu cũng bởi vì tiêu xài rơi bởi vì nhi tử thần diệt cụ đạt được tài phú tự sát. Cửa nát nhà tan sau rời quê hương. Tổ chức anh hùng phái dự định khiêu chiến trong truyền thuyết thần thoại thế lực. Nếu như không có Đế Thích Thiên che chở, gia hỏa này căn bản trưởng thành không đứng dậy. Hiện bây giờ, hắn tại hẳn là đã chiêu mộ không ít người. Dần dần anh hùng phái. Cho nên muốn tìm được anh hùng phái, đi Tu Di Sơn bên kia là được rồi. Về phần như thế nào tiến về Tu Di Sơn, Emilia đã hỏi thăm qua Rias. Từ đối phương trong miệng biết Tu Di Sơn vị trí đại khái. Emilia một đường đi vào Tu Di Sơn phụ cận. Cũng không định cưỡng ép xâm nhập Tu Di Sơn. Mặc dù hắn tự nhận là mình thực lực không sai. Nhưng còn không có đối đầu Đế Thích Thiên dự định. Tại cái này thế giới, Đế Thích Thiên thế nhưng là Phật giáo chi thần. Bản danh Indra, Tu Di Sơn 33 ngày tối cao thống trị thần thiên đế. Đánh bại Asura vương võ thần. Thế giới 10 cường giả đứng đầu. Trì quốc trời, tăng trưởng trời, quảng mục thiên, đa văn thiên tứ đại thiên vương cùng mình nhi tử Arjuna đều là bộ hạ của hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn có rất nhiều thần linh bộ hạ. Lấy Emilia hiện tại thực lực, cưỡng ép xâm nhập Tu Di Sơn, sẽ chỉ bị đối phương đánh thành thịt muối. Bất quá may mắn là, mặc dù Đế Thích Thiên che chở anh hùng phái một đám người, nhưng trước mắt anh hùng phái người cũng không ở tại Tu Di Sơn bên trong. Cho nên Emilia cũng không cần xâm nhập Tu Di Sơn. Hắn tại Tu Di Sơn phụ cận chuyển vài vòng về sau, cũng không có tìm được anh hùng phái thành viên. Đối với điểm này, Emilia cũng không kinh ngạc. Dù sao hiện tại anh hùng phái còn tại thực lực tăng trưởng giai đoạn, cũng không định gây sự. Che giấu mình hành tung cũng không khó khăn. Bất quá Emilia đã có lựa chọn thứ hai. Hắn quay trở về Câu Vương học viện, tìm được Rias, để Rias đối ngoại thả ra một tin tức. Nàng tân thu một cái thân thuộc, mà cái này thân thuộc chính là đại anh hùng Cú Chu La In hậu nhân. Rias nghe được cái này yêu cầu, lập tức minh bạch, ngươi muốn dẫn xuất anh hùng phái người. Emilia nhẹ gật đầu, ta đi một chuyến Tu Di Sơn. Bất quá cũng không có tìm được anh hùng phái người. Cho nên ta chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Để anh hùng phái nhân chủ động tìm ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.